Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thượng Quan Như Mộng, địa hạ Thủy Lao Ninh Hinh không biết tại vị trí nào. Đảo chủ phủ lớn như vậy, nếu mỗi cái địa phương đều tìm kiếm một lần mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Không có biện pháp, Ninh Hinh đành phải chọn dùng ngu nhất biện pháp, bông cây đợi thỏ. Nếu như cái kia Thượng Quan Như Mộng như vậy ưa thích tra tấn những thứ này luyện đan sư, nàng tổng hội trở lại viện này a. Đến lúc đó tại cùng ở sau lưng nàng, có lẽ nghe được một ít quan với địa hạ Thủy Lao vị trí tin tức. Ninh Hinh đây nhất đẳng, chính là 3 ngày, nàng ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng lại đem trong khách sạn Mục Thủy Lam 3 người sẽ lo lắng. Lo lắng nàng có phải hay không cũng đã rơi vào Thượng Quan gia trong tay. Nếu không phải Mộ Dung Hiên tương đối tỉnh táo, ngăn lại lo lắng Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng 2 người. Nói không chừng 2 người bọn họ cũng muốn đi đêm dò xét đảo chủ phủ đây. Các ngươi đều cho ta bình tĩnh một chút, tin tưởng Ninh Hinh sẽ trở lại. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng là không đi cho nàng thêm phiền toái. Đừng nàng không có việc gì, các ngươi chuyến đi này, bị Thượng Quan gia phát hiện, đến lúc đó đánh rắn động cỏ, chúng ta thì càng bị động đấy. Ngoặc kép, tại Ninh Hinh đêm dò xét đảo chủ phủ ngày thứ 3 ban đêm. Một cái đầu mang cái khăn che mặt bạch y nữ tử dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới luyện. Đan sư ở sân nhỏ, cũng là ở thời điểm này. Ninh Hinh phát hiện 3 cái kia chú thủ tại chỗ này nguyên anh tu sĩ. Bạch y nữ tử kia vừa xuất hiện, 3 cái đang mặc hắc y nguyên anh tu sĩ liền hiện thân. Thập phần cung kính đối với bạch y nữ tử chào, gặp qua đại tiểu thư, ngoặc kép, các ngươi hảo hảo cho ta trông coi cái nhà này, cũng không thể tại lại để cho người nơi này cho chạy trốn. Bạch y nữ tử thanh âm lạnh như băng tại yên tĩnh trong sân vang lên. Nếu người nơi này thiếu một cái, liền cho các ngươi hậu bối tới nơi này theo giúp ta giải buồn a. Ngoặc kép, thẳng đến nhìn không tới bạch y nữ tử thân ảnh, 3 cái kia nguyên anh tu sĩ mới đứng lên, 3 người trên mặt đều mang theo phẫn hận thần sắc. Mẹ kiếp, thời gian này lúc nào là một cái đầu a. Ngoặc kép, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn mạng rồi hả? Chớ liên lụy 2 người chúng ta. Ngoặc kép, chính là quá nhiều giống như ngươi vậy. Tình cảnh của chúng ta mới có thể ngày càng sa sút. Muốn là chúng ta liên hợp lại phản kháng Thượng Quan gia. Ai thua ai thắng còn không nhất định đây. Ngoặc kép, phản kháng, ngươi lấy cái gì trở lại phản kháng? Chúng ta những người này mạng đều giữ tại Thượng Quan gia trong tay. Nếu không cho chúng ta phát thực tùy đan giải dược, chúng ta những người này liền 1 tháng đều sống không được. Còn phản kháng, chỉ sợ còn không có ra đây Bắc Chu đảo đã liền xương cốt cặn bã đều không thừa rồi. Ngoặc kép, ai, Thượng Quan gia tại Bắc Chu đảo kinh doanh lâu như vậy? Thế lực to lớn, không phải chúng ta tưởng tượng ra được, đã liền mặt khác tứ đại chủ đảo cũng không dám động Thượng Quan gia. Huống chi ta và ngươi ngay cả mạng cũng giữ tại trong tay người khác từ bên ngoài đến tu sĩ. Ngoặc kép, đừng tại nói lời như vậy rồi, nếu như bị những người khác biết rõ, mạng của ngươi nhưng là không còn rồi. Ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, 3 tiếng người nói chuyện thời gian dần qua biến mất, Ninh Hinh trong nội tâm có chút nghi hoặc, nghe 3 người kia nói chuyện, bọn họ lại là từ bên ngoài đến tu sĩ. Vậy bọn họ vì sao phải cống hiến Thượng Quan gia đây? Còn có bọn họ nói thực tùy đan lại là vật gì? Ninh Hinh tới lặng lẽ đã đến bạch y nữ từ chỗ bên ngoài gian phòng. Một lại tới đây liền nàng nhìn thấy một cái làm cho người ta buồn nôn biến thái máu tanh tình cảnh. Thượng Quan Như Mộng chính nhất đao đao từ một cái nữ tu trên người cắt thịt. Còn đem vậy thịt ướp gia vị nướng chín đút cho tại gian phòng mặt khác bị nhốt tu sĩ. Bị cắt thịt nữ tu đã hôn mê, máu loãng chảy đầy đất, một cái trên đùi thịt bị cạo được sạch sẽ, chỉ để lại 1 căn bản bạch cốt, những cái kia bị bắt buộc dùng ăn nhân nhục tu sĩ. Đều bị Thượng Quan Như Mộng mang đến trói buộc lấy, trong miệng bị chất đầy nhân nhục, nguyên một đám té trên mặt đất ói không ngừng. Chứng kiến thượng quan như mộng với tư cách, Ninh Hinh mới phát giác được Thủy Lam đối với nàng hình dung hay vẫn là quá mức đơn giản. Cái này căn bản là một cái tâm lý không khỏe mạnh ác ma. Với tra tấn người khác làm vui, lúc này Ninh Hinh trong nội tâm thập phần lo lắng, bức thiết muốn tìm được Hàn Nhu, không biết nàng đến cùng thế nào. Mãi cho đến rồi nửa đêm, thượng quan như mộng giống như mới chơi chán rồi, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất như chết con chó bình thường tu sĩ. Mang theo nụ cười thỏa mãn đã đi ra, cùng tại phía sau bọn họ, Ninh Hinh tận lực không nhìn tới bên trên như mộng bóng lưng. Nàng sợ nàng khống chế không nổi chính mình, Thủy Lao trong chính là cái người kia thế nào. Thượng quan như mộng lúc này tâm tình rất tốt, cũng nhớ tới bị nàng ném tới Thủy Lao người đến. Sau lưng một cái nữ tu, cẩn thận chạy đến thượng quan như mộng bên cạnh, cẩn thận nói, vẫn như cũ, không nói lời nào cũng không ăn cái gì. Hừ, nàng là muốn cầu chết chứ nói cho phía dưới, đem người cho ta xem tốt rồi. Không có của ta phân phó cũng không thể làm cho nàng chết rồi. Thật vất vả gặp được đây thì một cái người có cốt khí. Ta có thể muốn hảo hảo vui đùa một chút. Ngoặc kép, là đại tiểu thư, nói qua cái kia nha hoàn liền rời đi đội ngũ. Hướng một phương hướng khác đi. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, đi theo nha hoàn kia sau lưng. Hướng phía một cái càng thêm góc hẻo lánh đi đến. Rời đi một hồi lâu. Cái kia nha hoàn mới tiến vào một tòa thập phần tan hoang sân nhỏ. Sân nhỏ tuy rằng rách nát, nhưng lại bị cài đặt cấm. Nhìn xem nha hoàn xuất ra một cái lệnh bài giống nhau đồ vật. Ninh Hinh vội vàng theo sát ở sau lưng nàng. Đi vào sân nhỏ về sau, mới phát hiện có khác động thiên. Bên ngoài thấy tàn phá chẳng qua là ảo trận hiện ra rõ ràng đấy. Cái này căn bản là một tòa đề phòng xâm nghiêm sân nhỏ. Nhìn xem không ngừng tuần tra tu sĩ, hầu như đều là tại kim đan tu vi trở lên, Ninh Hinh trong nội tâm có chút trầm trọng. Đây không phải tiểu xảo cô nương chứ thế nhưng là đại tiểu thư phân phó chuyện gì? Một cái tai to mặt lớn trung niên tu sĩ vội vàng ra đón. Tiểu thư đã phân phó tới hỏi hỏi Thủy Lao trong chính là cái kia nữ tu thế nào? Ngoặc kép, yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo mời đến nàng đấy. Ai bảo nàng đắc tội đại tiểu thư không phải. Ngoặc kép, có thể ngàn vạn lần đừng đem người cho giết chết. Dẫn ta đi thăm nàng một chút đi. Ngoặc kép, tốt, cái này dẫn ngươi đi. Tiểu xảo cô nương, ngươi nên cho ta lộ ra đại tiểu thư là có ý gì. Đưa đến chúng ta nơi đây, còn không cho chết. Ngoặc kép, ý tư chính là... Tiểu thư còn không có chơi chán, ngươi nên điên số lượng rõ ràng. Muốn là tiểu thư không có đùa rồi, nói không tốt, hay dùng ngươi rồi, ha ha, đùa giỡn với ngươi rồi, nhìn đem ngươi nhanh chóng. Ngoặc kép, tai to mặt lớn trung niên nam tu một bên xem xét đổ mồ hôi vừa cười nói ra. Nhìn tiểu xảo cô nương nói, chúng ta nhất định sẽ không để cho cái kia nữ tu đã chết đấy. Ngoặc kép. Rất nhanh hai người tựu đi tới dưới mặt đất lầu ba. Nơi đây mỗi một gian thạch thất đều bày đầy các loại hình cụ. Có chút phía trên còn dính lấy biến thành màu đen phát tím vết máu. Có chút trong thạch thất đang tại tra tấn một ít tu sĩ. Thỉnh thoảng truyền đến thống khổ giống lên một tiếng. Toàn bộ dưới mặt đất lầu ba đều tràn ngập một cỗ máu tanh hương vị. Đối mặt tình huống như vậy. Cái kia gọi tiểu xảo nha hoàn rất là bình tĩnh, nghĩ đến trước kia không ít đối mặt chuyện như vậy, một mực cùng tại phía sau bọn họ Ninh Hinh, đối mặt cảnh tượng như vậy, mơ hồ có chút nhớ nhung nôn mửa, đi thẳng tới rồi lầu ba cuối cùng một gian thạch thất. Hai người mới dừng bước lại, trung niên nam tu đem cái chìa khóa lấy ra mở cửa. Ninh Hinh cẩn thận đi theo phía sau hai người, không nghĩ tới đây trong thạch thất còn có thông đạo. Lại cùng lấy hai người rơi xuống ba tầng lầu, mới đi đến được bọn họ trong miệng nói địa hạ thủy lao địa phương. Hết chương.